Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 823, chương 822. Hiểu biết toàn lực của ngươi, tới đánh với ta một trận đi. Làm Skatat đưa ra yêu cầu như vậy lúc, Rama hoàn toàn ngạc nhiên. Đánh một trận, Rama nháy nháy mắt, căn bản không có nghĩ đến lại đột nhiên biến thành dạng này. Nhưng đối với Skatat tới nói, này tựa hồ là chuyện tình đương nhiên. Tăng cao thực lực, phương pháp tốt nhất không ở ngoài liền là thực chiến. Dù cho ngươi đã triệt để nắm giữ run ma thuật, không tiến hành thực chiến lời, vậy cũng không thể nói là đã có thể đem vận dụng tự nhiên. Skatat như thế biểu thị, đúng là như thế, coi như có thể đủ sử dụng, nhưng có thể hay không dùng tốt, vậy liền lại là một chuyện khác. Bởi vậy, thực tiễn mãi mãi cũng là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đây là thiên cổ không đổi đạo lý. Đã như vậy, Skatak muốn cho Rama tiến hành thực chiến, cái kia cũng không gì đáng trách. Nhưng mà, không giới hạn tại run, ngươi có khả năng sử dụng ngươi bất kỳ thủ đoạn nào. Nhường ma su ra sân cũng không thành vấn đề. Nhường ta mở mang kiến thức một chút toàn lực của ngươi đi. Lorelei, Skatak liền bộ dạng này nói, ngữ khí cùng biểu lộ tất cả đều là kích động. Skatak tiểu thư, đang ở một bên mang theo Phâu Ma Su lập tức phát ra trở tay không kịp thanh âm. Ngược lại là Rama, tựa như hiểu rõ cái gì một dạng, khẽ cười khổ mà lên. Thật muốn đánh sao? Rama không khỏi nói như vậy. Hiện tại có thể là không biết lúc nào sẽ lọt vào kẻ địch tập kích tình huống a. Chẳng lẽ không nên giữ lại điểm MP sao? Bắc Chi Quốc Sen Tích thần hệ cũng không cần nói, khẳng định là Rama đoàn người kẻ địch. Nam Chi Quốc Hy Lạp thần hệ cũng rất khó nói là đồng bạn. Ít nhất Rama đã cùng vị kia nghe nói là Hy Lạp đại anh hùng nhân vật trực tiếp đối mặt. Dưới tình huống như vậy, dân bản địa cũng đã bị triệt để tiêu diệt. Rama đoàn người có thể nói là đang đứng ở bốn bề thọ địch trạng thái. Nếu là thật lẫn nhau đánh nhau, tự dưng tiêu hao hết lực lượng, cái kia một khi gặp gỡ chân chính cần lúc chiến đấu có thể liền hơi rắc rối rồi. Skatat đương nhiên sẽ không rõ điểm này. Chỉ là, điểm ấy trình độ khốn cảnh liền cho ta vượt qua đến đây đi. Bằng không thì căn bản không gọi được là có thể trở nên nổi bật. Càng không gọi được là có thể xỏ xuyên qua bốn cái dị điểm. Đến này dị điểm thứ năm nhân loại hy vọng duy nhất. Skatat lại là có chút không thèm nói đạo lý. Nói ra như vậy, Rama lập tức có chút trợn mắt hốc mồm dâng lên. Đừng nói là Rama, liền là Masu cũng không khỏi yên lặng. Có thể có lẽ thật chính là không đem loại trình độ này sự tình để ở trong lòng. Cũng hoặc là thật dự định đến lúc kia liền đem nó xem như một loại tôi luyện. Skatat hơi hơi nhấc lên hai súng. Trên thân bắt đầu tản mát ra một cỗ thuần túy sát khí. Cái kia lanh lợi đôi mắt, dục dịch biểu lộ, mơ hồ căng cứng thân thể cùng với phồng lên mà lên ma lực. Đều tại nói cho Rama. Skatat là nghiêm túc, cái này cũng quá đột nhiên đi. Sen Tích thần hệ sơ vần chẳng lẽ đều là chiến đấu cuồng sao? Ngoặc kép, không hổ là giết qua rất nhiều vong linh, tinh linh thậm chí thần linh dị cảnh nữ vương a. Cho đê bên trong, thấy bên này tình huống Oga Mari, Roman cùng với Đờ Vanh Si ba người cũng là lần lượt kêu to. Kinh hoàng cùng với nở nụ cười khổ, ai, liền Rama đều thở dài. Bất quá, Rama lại là cũng không nói đến cự tuyệt ngữ. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có ba ngày, nhưng ở ngắn ngủi này ba ngày thời gian bên trong, Rama đã nhiều ít nhìn ra Skatat tính cách. Vị này dị cảnh nữ vương vô cùng ái tài, lại có cực kỳ phong phú kỹ thuật, năng lực, tri thức thậm chí trí tuệ. Lại thêm thân là nữ vương, nội tình bên trong ẩn giấu đi một cỗ sẽ không đi nghênh hợp bất luận người nào cao ngạo. Tức có được bẩm sinh chi phối giai cấp, lại có lấy vương giả khí chất, đồng thời còn có được làm người siêu việt cực cao tự tin cùng lòng gan dạ. Tuy nói cùng vừa ý người lời rất dễ dàng thân cận, có thể đối mặt không hợp ý người lúc cũng sẽ là cái tương đương lạnh lùng người. Cùng dạng này một vị nữ vương ở chung, nhất định phải đem xem như hai loại người mà đối đãi. Một là lão sư, hai là chiến sĩ, chỉ thế thôi. Trừ cái đó ra, vị này dị cảnh nữ vương là hội đối với người khác không giả vu sắc nhân vật. Cho nên, nếu Skatat đã làm ra như thế một cái quyết định, Rama vô luận nói cái gì, đối phương khả năng đều nghe không vào a. Masu, thế là, Rama trực tiếp đối Masu mở miệng, nhớ kỹ thật tốt đề phòng bốn phía. Rama liền không có nhường Masu ra sân, mà là để cho nàng ở một bên áp trận, dùng phòng ngừa vạn nhất. A, là, Masu lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu. Phâu thì là nhảy đến Masu trên bờ vai, linh hoạt mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ cũng dự định quan chiến dáng vẻ. Như vậy, Skatat lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nhấc lên trên hai tay ma thương, toàn thân khí tức như là sát khí tập ra, phảng phất sóng to gió lớn một dạng, đánh úp về phía Rama phương hướng. Đối mặt cỗ này như sóng to gió lớn sát khí, Rama toàn thân đều như bị đóng kết cứng ngắc, bởi vì đây là một vị thí thần giả, bởi vì đây là một vị người siêu việt. Đối phương triệt để nghiêm túc, đồng thời tản mát ra sát khí bộ dáng, thật sự là quá mức dọa người. Người bình thường tại đây cỗ sát khí cùng chiến ý phía dưới, đầu tiên lựa chọn tuyệt đối không phải chiến đấu, mà là chạy trốn, bằng không thì nhất định sẽ trực tiếp quỳ xuống, khuất phục tại đối phương. Cái này là Skatat, vĩnh viễn dị cảnh nữ vương. Rama lại một lần nữa nhận thức đến vị này bây giờ vẫn như cũ sinh tồn tại thế giới trong góc bất tử. Bất diệt người đáng sợ, khiến cho toàn thân ma lực đều tại vô ý thức ở giữa chảy động, cũng tăng vọt đến đỉnh phong. Một giây sau, lên, Skatat trước tiên phát động thế công, cả người đều như cùng một căn đỏ thắm ma thương, mãnh liệt bắn hướng về phía Rama phương hướng. Tốc độ kia nhanh đến mức đơn giản tựa như là phá không mũi tên lửa, nhường không khí đều bị rảo loạn, triệt để hóa thành kình phong khí lưu bạo tán mà ra. Làm am hiểu thương kỹ sơ vần, Skatat tự nhiên là Lancer trước giai, có được đẳng cấp cao nhất nhanh nhẹn, đồng thời bền cũng rất cao. Hai bên đều là cấp A, liền gân lực đều là cấp B, không thẹn với đỉnh cấp sơ vần quy mô. Mà khi cá tát đâm ra trong tay ma thương lúc, nương tựa theo đến thần vực thương kỹ, bất luận cái gì sinh mệnh đều phải ngã vào hắn trước mặt. Liền truyền thuyết đẳng cấp anh hùng hào kiệt đều không ngoại lệ. Từ trên tổng hợp lại, cũng không thể nhường ngươi cận thân. Rama bằng vào tâm nhãn, năng lực khám phá Skatat hành động, tại Skatat bảo sông mà ra đồng thời liền đã vươn tay. Ông, ma lực, hội tụ tại Rama đầu ngón tay. Rama liền ở trước mặt mình trong hư không cực tốc vẽ ra một chuỗi phù văn. Cong, một cái kia cái phù văn lập tức phát sáng lên, hóa thành thực chất hiệu quả, nhường ma thuật thành hình. Kết quả là, từng cái run phù văn hóa thành từng cái hỏa diễm đoàn khối, như đạn pháo, mãnh liệt bắn hướng về phía Tư Ha. Thẻ vị trí, mà lại, tốc độ bắn đồng dạng cực nhanh. Theo Ma Su góc độ đến xem lời đều chỉ có thể nhìn thấy số đạo hồng sắc chớp lóe lướt qua. Ngay sau đó hỏa diễm đoàn khối liền rơi vào bảo sông mà đến Skatat trên thân. Bành ngành bành bành bành. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt vang vọng mà lên. Hỏa diễm đoàn khối liền bốc hơi không khí. Nổ tung đại địa, nhường bảo viêm như sóng mở rộng mà ra. Thế nhưng, nhìn xem Skatat bị chính mình ma thuật cho đánh trúng, Rama không mừng mà kinh. Thần sắc cứng lại, không chút do dự lần nữa kéo ra đầu ngón tay, vẽ ra một cái run chữ viết. Suy, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, ma thương theo bên cạnh người lướt đi, giống như một đạo chớp lóe, thẳng đâm về phía Rama. Phốp, dị dạng tiếng vang phía dưới. Rama thân thể bị ma thương cho đâm xuyên qua. Rama biểu lộ trở nên ngốc trệ dâng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.